thoạt ẩn thoạt hiện giữa nhãn thần hỏa long, vòng sáng cự đại đó tựa hồ đang rung lên nhẹ nhẹ. Có phải hỏa long chính là lực lượng khiến người ta tuyệt vọng? Hay ai đó đang gửi hồn vào những hồi ức xa xưa? Không ai biết, không tưởng được trong khoảnh khắc đó nó mới thực sự thức tình. Từ hai hốc mắt long lanh đỏ ối hỏa long, liệt diễm từ từ thăng cao. Một lát sau, chiếc đầu đáng sợ đó nhìn sang bức tường bên phải thạch thất. Hai nhân ảnh đang tựa vào đó toàn lực chống lại hỏa diễm. Grrrr, chớp mắt một luồng âm thanh chói lói tưởng xé nát thiên địa vang lên. Cách chương.